Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 396, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, editor, Mai, tâm tình đám đàn ông cũng giống như Giang Hải Phong, như chút được gánh nặng tìm về một chút tin tưởng. Thân hình tinh tráng, mấy người đàn ông kia từ đầu đến chân đều là trang phục màu đen. Không chút nào để ý tới Giang Hải Phong hỏi chuyện. Mấy người đi tuốt đàng trước mặt nhìn quanh bên trong nhà xưởng một vòng. Ngay sau đó mục tiêu rõ ràng đi nhanh lên lầu, trực tiếp khóa chặt đám người Giang Hải Phong. Dựa vào, ngăn bọn họ lại, Giang Hải Phong thấy đối phương không nói một lời thế tới rào rạt. Lập tức lạnh giọng phân phó nói, còn chất vấn người đàn ông mặc Âu phục lên lầu đầu tiên. Các người là người của ai? Bên trong nhà xưởng trống trải. Ngoại trừ âm thanh có người dùng sức dẫm đạp ở trên cầu thang. Vẫn là không có ai trả lời Giang Hải Phong. Gã đàn ông bị Lạc Ương Ương dẫm một chân. Đang chính diện đón đánh người đàn ông mặc Âu phục màu đen người tới không có ý tốt. Hắn ta bày ra trận thức, chuẩn bị sau khi đối phương lên đến phạm vi công kích. Hắn ta liền một chân dùng sức đá đối phương xuống lầu. Nhưng mà, gã đàn ông bị dẫm một chân mới vừa đá chân phải ra. Bàn chân còn chưa kịp đụng tới người đàn ông Âu phục đen. Đối phương tiện tay bắt mạnh lấy cẳng chân của hắn ta. Khí thế như hồng dùng sức vặn một cái. Á, gã đàn ông bị dẫm đau hô một tiếng. Đối phương vặn cẳng chân hắn ta. Lại có thể cuồng mãnh vứt cả người hắn ta ra cầu thang ầm, một tiếng vang vật nặng ngã trên mặt đất. Gã đàn ông một giây trước còn tự tin 10 phần chuẩn bị chiến đấu. Trong chớp mắt liền phế đi nằm ở dưới lầu, người đàn ông Âu phục đen sau khi lấy tư thái cường thế tuyệt đối ra tay. Chiến đấu kế tiếp có thể nói là thế như trẻ tre. Đám đàn ông kêu to ầm ầm ầm, rơi xuống đất ngã mạnh. Giang Hải Phong trơ mắt nhìn thấy người của mình, lại có thể không hề có lực đánh trả bị ném ngã. Bị vứt ra cầu thang ngã xuống, thực lực kẻ địch quá cường, chọc cho Giang Hải Phong tức giận ngút trời. Một phen móc súng lục M9 của hắn ra, nhắm ngay Âu phục đen đi lên đầu tiên, lạnh giọng cảnh cáo nói. Không cho phép nhúc nhích, Giang Hải Phong đứng ở trên bậc thang đầu tiên, người đàn ông Âu phục đen xông vào trước nhất, đứng ở giữa cầu thang nửa vời, cách trương.